Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3551, tạo hóa địa, thái lĩnh cổ vương đều muốn chết đi, mẫu khoáng vực chẳng là cỡ nào kinh người, tạo hóa tiên ngân ngàn tỷ lớp vương bãi xuống, xây dựng thành một cái đáng sợ sát cục thế giới, ngày đó huyết ma duỗi ra một cái tay. Đều bị mậu khoáng sức mạnh chấn chảy máu. Có thể tưởng tượng được mậu khoáng độ mạnh. Tuy rằng hiện tại mậu khoáng sức mạnh bị chấn áp lại một đoạn dài, thế nhưng mậu khoáng bên trong còn ẩn núp một loại phi thường đáng sợ vực tràng. Đặc biệt là bất hủ tiên hải bên trong vực tràng, dị tổ đều rất khó chịu đựng. Hắn lĩnh vực đều muốn xé rách, hắc ám nổ thành phấn vụn. Nộ hải giống như bất hủ tiên ngân rơi xuống đến. Phúc, Ma Vân ho ra một ngụm máu lớn. Cả người đều đang run rẩy, thể xác chảy máu. Chuyện này quả thật chính là ngập đầu tai ương. Hắn vẫn tính là khá hơn một chút. Hắc giác thú thân thể cao lớn đều bị xé rách, máu chảy sông dài, phát ra thống khổ gào thét, cũng bị trực tiếp xé thành phấn vụn. Đạo lăng tình huống phi thường gay gâu, sát cục nhưng là hắn dẫn ra, hết thảy đều nương theo đạo lăng ở bạo phát, ầm ầm, đạo lăng trực tiếp bị bất hủ tiên ngân nhấn chìm, thân thể của hắn thủng trăm ngàn lỗ, muốn ở sát cục bên trong giải thể, đạo lăng đều muốn nổ thành xương máu, nhưng là vũ trụ chiến giáp đáng sợ, bao lấy một ít chỗ yếu. Mặc dù là như vậy, đạo lăng khí huyết khô héo, đều muốn háo chết ở chỗ này. Nhưng là đạo lăng trên mặt có một vệt nụ cười. Hắn chịu đựng được, sát cục chưa từng xóa bỏ hắn tất cả sinh cơ. Đạo lăng mạnh nhất phần thân nhanh như tia chớp chui ra, mang theo đạo lăng bản thể hướng về bất hủ tiên hải vượt qua. Chỉ cần có thể chạy đến bất hủ tiên hải bên trong, liền có sống tiếp hy vọng. Quả thực cùng đạo lăng suy đoán gần như, bất hủ tiên ngân cố nhiên kinh thế, thế nhưng rất khó đối với phân thân của hắn tạo thành bao lớn uy hiếp. Đạo lăng phân thân dù sao cũng là vật liệu đúc thành, hơn nữa có thể cùng bất hủ tiên hải sản sinh cộng hưởng. Ta không xong rồi, nhanh cứu ta, cứu ta. Thái lĩnh phát ra thống khổ hí dài. Hắn đều sắp bị luyện chết ở chỗ này, hủy hoại trong chốc lát, liền còn lại một cánh tay, hai chân đều nát tan, bại liệt trên đất leo đều leo không đứng lên. Dị tổ, rốt cuộc hắn là luân hồi một mạch, chết như vậy, luân hồi một mạch sợ là sẽ phải giận lây ta giới. Ma Vân truyền âm nói rằng, thương thế của hắn đã đầy đủ nghiêm trọng, xem như là tàn phế, tương lai không có cái gì thành tựu lớn. Ầm ầm, sau một khắc, dị tổ cả người khí thế khủng bố dập dờn, hắn đều bị tức giận, mẫu khoáng sức mạnh phi thường đáng sợ, muốn đối với bọn họ tiến hành máu tanh trấn áp. Vù, vùng đất này bắt đầu chập trùng. Tụng kinh âm vang vọng, hắc ám gây dựng lại, như vũ trụ kỷ nguyên đến. Dị tổ đứng ở trong bóng tối, hùng vĩ thân thể như hắc ám chúa tể, bùng nổ ra trước nay chưa từng có sức mạnh, lay động đầy trời bất hủ tiên ngân. Hắn pháp lực ngập trời, thần thông quảng đại, lấy vô thượng chiến lực, thúc đẩy tứ phương áp sát bất hủ tiên ngân. Mạnh mẽ đánh ra các loại đại thần thông, nghịch chuyển những thần lực này. Nhưng là dị tổ cũng tao ngộ rất mạnh áp lực, cả người đều đang run rẩy, đều muốn ở loại này máu tanh trấn áp bên dưới nổ tung. Mẫu khoáng xảy ra chuyện gì? Ngoại giới rất không an tĩnh. Từ khi thái lĩnh bọn họ bước vào mẫu khoáng bên trong, các thế lực lớn cũng tiến vào một số nhân mã. Tuy rằng luân hồi một mạch muốn ngăn cản bọn họ, nhưng là mẫu khoáng sức hấp dẫn quá to lớn, căn bản không thể có thể đỡ được những người này. chỉ có thể bỏ mặc bọn họ bước vào mẫu khoáng bên trong. Hiện tại mẫu khoáng rất không bình tĩnh, hắn ở run lên, bên trong nổ vang ngập trời, tuyệt đối phát sinh một ít đại sự. Đáng tiếc khoảng cách đầu nguồn khu vực quá xa xôi, rất khó nhìn rõ ràng đến cùng phát sinh tình trạng gì. Có thể hay không cùng đạo chủ có quan hệ, tam đại cổ vương tiến vào bên trong truy sát hắn. Đạo chủ nguy hiểm quá lớn, hữu tâm nhân suy đoán như vậy. Mẫu khoáng động tĩnh đầy đủ kéo dài gần nửa ngày, điều này làm cho bọn họ đều sợ hãi. Động tĩnh này không khỏi quá kinh người. Đại hắc cảm giác đạo lăng thật gặp phải cái gì nguy cơ, rất khả năng mạo hiểm xúc động mẫu khoáng cách cục, muốn cùng kẻ địch đồng quy vu tận. Có người đi ra, thời khắc này quan chiến cường giả nội tâm chấn động. Một vài người đại nhân vật mở thiên mục ngóng nhìn đi vào, trong mắt tất cả đều là kinh thế hãi tục. Nhìn thấy ba cái bị thương vô cùng nghiêm trọng cường giả, đặc biệt là thái lĩnh cổ vương, cụt tay thiếu chân, cả người thảm không nỡ nhìn. Đây là tình huống thế nào? Tam đại cổ vương kém chút chết đi, sao có thể có chuyện đó? Đây chính là thái lĩnh cổ vương, chiến lực so với thái khanh cổ vương còn muốn đáng sợ. Hắn làm sao thương thành như vậy? Những người này tê cả da đầu, thái lĩnh cổ vương thương thế quá nghiêm trọng, đều muốn giải thể, triệt để tàn, xảy ra chuyện gì, thái quân lão tổ muốn rách cả mí mắt, luân hồi một mạch cổ vương một cái tiếp một cái tử vong. Nếu là đang ngã xuống một cái, luân hồi một mạch địa vị liền phi thường lúng túng, bởi vì dưới tay nhanh không ai. Hắn cũng chớp mắt vượt qua đi tới, lòng bàn tay tràn ra bàng bạc hơi thở sự sống, đánh vào thái lĩnh cổ vương thân thể bên trong, tẩm bổ hắn tàn tật thân thể. Lão tổ, thái lĩnh cổ vương lại là kích động nói, đạo chủ đã chết. Cái gì? Thái quân lão tổ vẻ mặt tất cả đều là run rẩy. Hắn run giọng nói, ngươi là nói, đạo chủ bị đánh giết. Không sai, thái lĩnh trong con ngươi tất cả đều là kích động cùng điên cuồng. Điên loạn hống lên, tên tiểu súc sinh này khẳng định chết đi. Ngay cả chúng ta đều rất khó nhịn được. Hắn tuy rằng nhảy vào bất hủ tiên hải, có thể đó là tuyệt lộ. Hắn liền là bất tử, cũng triệt để tàn. Ầm ầm, bốn phía ồ lên một mảnh. Đối với bất hủ tiên hải tam đại thượng tộc cũng giải, nhưng là một cái đáng sợ tuyệt địa. Các đời xông vào không người nào có thể sống sót mà đi ra ngoài. Căn cứ thái lĩnh giải thích, lúc đó đạo chủ thương thế vô cùng nghiêm trọng. Hắn tuy rằng nhảy vào bất hủ tiên hải, nhưng là hắn sống sót hy vọng là số 0. Nhưng là mặc dù là như vậy, có chút người còn không thể tin được, năm đó đạo lăng đều nhảy vào tạo hóa hải, còn là sống sót đi ra. Bất hủ tiên hải có thể cùng tạo hóa hải đi sánh vai sao? Đi tới bất hủ tiên hải, lão đại ca đệ tử được chuyện này, hơi thở vào nhẹ nhõm, nhìn lo lắng vạn phần đại hắc bọn họ. Hắn lắc đầu nói, tình huống không phải hỏng bét như vậy. Đạo lăng không chắc sẽ chết đi. Tạo hóa tiên hải bên trong có đại tạo hóa, tuy rằng tỷ lệ tử vong phi thường đáng sợ, có thể cũng không phải là tuyệt lộ. Dị tổ cũng là nói như vậy. Dị tổ không thể xác định đạo lăng phải chăng chết đi, nhưng là bất hủ tiên hải không phải hắn có thể xông. Ở trong đó sát cục thật đáng sợ, tu hành càng mạnh càng là dễ dàng bị chu diệt. Bất kể như thế nào, lần này đạo lăng bị ép vào tạo hóa hải, sự tình gây nên đáng sợ náo động. Cái kia nhưng là một cái cự hung nơi, cấm địa sinh mệnh. Hiện tại bất hủ tiên hải đã khôi phục yên tĩnh, biển này không người dám xông. Đạo lăng phân thân đã tiến vào trong này gần nửa ngày, hắn vẫn ở trong biển vượt qua, Ngày này đạo lăng tựa hồ đi đến bất hủ tiên hải hạt nhân nơi. Đây là cái gì? Đạo lăng phân thân hừng hực thiêu đốt, cảm giác được tinh túy cực điểm tiên dương chi khí. Đạo lăng thiên mục mở, hắn nhìn thấy một cái đáng sợ tiên hải, tiên quang ngập trời, các loại chí tôn sinh linh hiện ra, đáng sợ thái cổ kim ô, hừng hực tiên hoàng, ẩn núp chân long, đập cánh chu tước, ta tựa hồ nhìn thấy đáng sợ nhất, hừng hực nhất tiên hà, bản thể của ta bản nguyên tự chủ vận chuyển. Lẽ nào nơi này chính là ta mở ra đại thành thánh thể tạo hóa địa không thành? Đạo lăng kích động rít gào lên, hắn cảm giác đây là vô thượng tạo hóa địa, đây là một cái đáng sợ tiên dương chi hải, chảy xuôi thế gian hừng hực nhất tiên viêm, có thể mở ra đạo lăng mạnh nhất thánh thể bản nguyên. Hết chương.